Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1585. Sắc Phong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Phương Toàn đám người biểu lộ biến đổi, mơ hồ biểu hiện ra một tia không vui, nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, Phương Toàn mấy người cũng không dám biểu lộ ra. Chỉ có thể trong lòng yên lặng khó chịu. Cái này tại Mạc Thanh Vân bọn người đàm tiếu lúc, Phương Toàn lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, cắt ngang Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện, nói: Mạc Khanh gia, đã ngươi cùng Hàn tướng quân là sư huynh đệ, bản vương liền phong ngươi Bình Loạn đại nguyên soái, cùng Hàn Từ Lạc tướng quân bọn hắn cùng một chỗ, thay bản vương bình định Phù Long cổ quốc nội loạn. Mạc công tử, còn không phải nhanh tạ ơn, cảm tạ nhị hoàng tử Sắc Phong. Đúng vậy a, Mạc công tử, đây chính là ngươi đại triển hoành đồ cơ hội tốt. Mạc công tử, nhị hoàng tử như thế để mắt ngươi, còn không mau cảm tạ nhị hoàng tử ơn chi ngộ. Phương Toàn lời nói rơi xuống, bên cạnh Vương Quảng bọn người mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân cổ động. Nghe được Phương Toàn đám người lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, cười lạnh nói: ngươi muốn sắc phong ta là Bình Loạn đại nguyên soái, còn để cho ta thay ngươi bình định Phù Long cổ quốc nội loạn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối Phương Toàn khinh thường, có thể nói là đạt đến cực điểm. Một cái vong quốc nghèo túng hoàng tử, vậy mà sắc phong hắn Bình Loạn đại nguyên soái, để hắn thay đối phương bình định vương quốc nội loạn. Còn có so đây càng buồn cười sự tình sao? Dùng Mạc Thanh Vân trưởng khống thế lực, hắn sẽ quan tâm một cái gì Bình Loạn đại nguyên soái sao? Giống như Mạc Thanh Vân nguyên ý, hắn trực tiếp chiếm cứ Phù Long cổ quốc, từ đây tự phong Phù Long cổ quốc hoàng đế, cũng sẽ không có người dám nói gì gì đó. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cần gì phải tiếp nhận Phương Toàn sắc phong, làm cái gì phí sức không hắn tốt Bình Loạn đại nguyên soái. Nói trắng ra là, Phương Toàn sắc phong Mạc Thanh Vân, đơn giản muốn lợi dụng Mạc Thanh Vân trong tay lực lượng thôi. Gia hỏa này, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhị hoàng tử, lão thần xem Mạc công tử dáng vẻ, tựa hồ dự định lập tức đại triển quyền cước, còn gọi Mạc công tử, phải gọi Mạc nguyên soái mới đúng rồi. Mạc nguyên soái, lão phu chậm đợi ngươi bình định nội loạn, danh dương thiên hạ, chúc mừng nhị hoàng tử mừng đến lương tướng, từ đây bình định Phù Long cổ quốc, yên ổn thiên hạ. Lúc này, bên cạnh Vương Quảng bọn người, đối Phương Toàn cùng Mạc Thanh Vân nịnh nọt. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Phương Toàn lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: Mạc nguyên soái, đã như vậy, chúng ta tự khởi giá hồi trở lại Vương Đô đi. Hồi Vương Đô, Mạc Thanh Vân lắc đầu, biết rõ Phương Toàn xuyên tạc hắn ý tứ, nhân tiện nói: Phương Toàn hoàng tử, ta nghĩ ngươi chỉ sợ không có minh bạch ta ý tứ. Ngươi sắc phong cái này Bình Loạn đại nguyên soái, ta nhưng không có thời gian đi làm. Ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Toàn lập tức khó thở, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Hắn đường đường Phù Long cổ quốc hoàng tử, sắc phong một cái đại tinh vị cảnh giới người vì nguyên soái, lại bị đối phương không chút do dự cự tuyệt, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Phương Toàn cũng không dám phát tiết ra, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. Không có cách nào khác, Mạc Thanh Vân trưởng khống thực lực quá mạnh, sau Phù Long cổ quốc ám chi ma tộc còn mạnh hơn. Đây không phải hắn có thể đắc tội. Hàn sư huynh, Cát sư huynh, sư tôn đã rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung, các ngươi liền đi tìm bọn hắn đi. Không để ý tới một bên phẫn nộ Phương Toàn, Mạc Thanh Vân đối Hàn Từ Lạc bọn người bàn giao một câu. để bọn hắn đi cùng Thạch Dĩnh Phong bọn người tụ hợp. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Từ Lạc bọn người không khỏi mặt lộ vẻ chần chờ. Quay đầu hướng một bên Phương Toàn nhìn lại, hiển nhiên, đối với Phương Toàn hoàng tử thân phận, bọn hắn không cách nào giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng coi thường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Vương Quảng cố nén tức giận trong lòng, mặt lộ vẻ biểu tình không vui nói, Mạc công tử, Hàn Từ Lạc bọn hắn là vương quốc tướng quân, lẽ ra bảo vệ quốc gia, ngươi cổ động bọn hắn rời đi, đây là tại kích động bọn hắn phản loạn. Vương quốc tướng quân phù bây giờ còn có Long Cổ quốc sao? Nghe được Vương Quảng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, mỉa mai phản bác hắn một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, bên cạnh Phương Toàn rốt cục không nhẫn nại được, phẫn nộ quát, Mạc Thanh Vân, ngươi cái này bất trung bất hiếu hạng người, bản hoàng tử rút lui ngươi bình loạn đại nguyên soái, như thế vậy liền đa tạ hoàng tử điện hạ rồi. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nhìn về phía Phương Toàn trong ánh mắt, toát ra một tia hí ngược chi ý. Nói, mặt khác, ta nhắc nhở hoàng tử điện hạ một câu, như là không có chuyện gì, vẫn là mau chóng tìm một chỗ trốn đi, miễn cho bị ám chi ma tộc phát hiện mất mạng. Hàn sư huynh, Cát sư huynh, chúng ta đi. Mạc Thanh Vân vỗ vỗ Hàn Từ Lạc bả vai, đối bọn hắn ám chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn không cần để ý tới Phương Toàn bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hàn Từ Lạc bọn người tương tự cười một tiếng, trong lòng lập tức có quyết định, bây giờ Phù Long Cổ Quốc cũng không có, Phương Toàn lại như cũ tại Dương Vũ Diệu Uy, loại người này không đáng giá bọn hắn hiệu chung. Càng mấu chốt, tại bọn hắn hộ tống Phương Toàn trên đường, Phương Toàn tùy ý oanh sát Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử. Loại chuyện này bọn hắn không thể chịu đựng được. Hàn Từ Lạc, Cát Lâm Sinh, các người thật to gan. Vậy mà cùng Mạc Thanh Vân cái này bất trung bất hiếu ra hỏa làm bạn. Muốn chết, nhìn thấy Hàn Từ Lạc đám người cử động, Vương Quảng sắc mặt trầm xuống. Đưa tay hướng Cát Lâm Sinh một chưởng đánh tới. Tại Vương Quảng xuất thủ thời điểm, bên cạnh Cổ Lam Sán biểu lộ trầm xuống, quát lạnh nói, tiểu lão nhân, ta xem muốn chết người, hẳn là chính ngươi mới đúng. Cổ Lam Sán lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Vương Quảng đưa tay chộp tới, bá đạo đem Vương Quảng cho bắt được. Tiền tiền bối tha mạng. Vương Quảng thái phó nhất thời xúc động, còn xin ngươi thêm vào hắn một mạng. Nhìn thấy Cổ Lam Sán cử động, bên cạnh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, vội vàng hướng Cổ Lam Sán cầu tình. Chỉ là Cổ Lam Sán đối với bọn hắn cầu tình, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Lạnh lùng nói, các ngươi lập tức cút xa một chút cho ta, bằng không mà nói. Lão phu không để tâm đem các ngươi cũng làm thịt. Nghe được Cổ Lam Sán lời nói, Phương Toàn bọn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Phương Toàn bọn người do dự một lát, hắn chính là không dám chần chờ, lập tức quay người hướng nơi xa đào mệnh. Nhìn thấy Phương Toàn bọn người đào mệnh, Vương Quảng lập tức sắc mặt trắng nhợt, cả người trở nên chán trường xuống tới. Đây chính là ngươi hiệu trung hoàng tử, nhìn thấy Phương Toàn đám người cử động. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười chế nhạo, lại nói, Cổ Lam Sán, tiễn hắn lên đường đi, miễn cho để hắn qua bi thương. Mạc Mạc công tử tha mạng, cầu ngươi thêm vào ta một mạng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn giết mình, Vương Quảng lập tức dọa đến gần chết. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nghe được Vương Quảng cầu xin tha thứ lời nói, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, lắc đầu nói, không cần đến, bằng ngươi cái này tu vi, còn chưa xứng làm thủ hạ của ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ.